Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 23. Chiến, chiến, chiến. Tam đao lưu áo nghĩa, thần ma diệt thế, tội ác, hủy diệt đám người. Tiếng hét phẫn nộ vang dội. Tuy rằng chết chỉ là tội ác phân thân, nhưng mà cứ như vậy tổn thất một cái phân thân là không thể tha thứ. Gánh tội ác bị miểu sát sau đó, tội ác bên cạnh Đồ Lục cùng Tà Ác hai người lực lượng trong tay phun mạnh ra ngoài. Mặt đối với hai người công kích, Hà Thanh Phong trực tiếp chui nhập không gian bên trong sau đó cách xa. Cẩn thận, tiểu tử này nắm trong tay không gian chi lực. Đồng loạt ra tay, đừng lại cho hắn cơ hội rồi. Hủy diệt âm thanh vang dội. Đồ Lục cùng Tà Ác hai người gật đầu. Sau đó móc ra riêng mình bắt trước vũ khí. Túc chủ, bọn hắn đã cảnh giác. Ta không cách nào nữa lần ảnh hưởng bọn họ. Ngươi cẩn thận, nhìn đến trước mắt mình móc ra vũ khí ba người. Hà Thanh Phong nhất thời cảm giác nhức đầu. Đánh một cái hủy diệt đều đủ cố hết sức. Hiện tại sẽ đối trả ba người. Quả thực là địa ngục độ khó. Đồ Lục chi nhận, Tà Ác chi chảo. Đồ Lục vung lên trong tay đại đao. Cả người bắn mạnh hướng về Hà Thanh Phong. Mà Tà Ác cũng là theo sát phía sau. Cuối cùng chính là cầm trong tay hủy diệt chi mâu hủy diệt. Trong nháy mắt công phu, Đồ Lục đao đã đi tới trên mặt. Hà Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Cả người sau này ngã một cái. Nguy hiểm tránh thoát Đồ Lục công kích. Nhưng là khi Hà Thanh Phong ngã xuống một khắc này, Tà Ác móng vuốt đã hiện lên ở Hà Thanh Phong trong mắt. Liền khi Tà Ác cảm thấy nắm chắc phần thắng một khắc này, Hà Thanh Phong thần lôi chi mâu nhất thời phát ra một đạo sấm nhân quang mang. Thần lôi tịnh thế, gần trong gang tấc. Tà Ác chỉ cảm thấy nếu mà đây đạo bị đồ chơi này đánh trúng, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ngay sau đó cưỡng ép tại không trung chuyển động thân thể, tránh ra Hà Thanh Phong công kích. Nhưng một khắc này Hà Thanh Phong vẫn không dám tùng khí. Bởi vì hắn biết rõ còn có một cái hủy diệt. Đúng như dự đoán, kèm theo một tiếng thanh âm lạnh lùng, một đạo mang theo khí tức hủy diệt công kích cắt phá trời cao bay tới. Chui! Hà Thanh Phong một lần nữa sử dụng không gian chi lực, tránh ra hủy diệt công kích. Khi Hà Thanh Phong ở chỗ này xuất hiện thời điểm, cả người đã có một chút thở hổn hển. Lúc trước điên cuồng đi đường lại thêm bây giờ không ngừng sử dụng không gian chi lực. Tuy rằng trước mắt năng lượng vẫn dồi dào, nhưng mà tinh thần nhưng có chút mệt mỏi. Sử dụng không gian chi lực chính là rất tiêu hao tinh thần lực. Nếu không là tập trung tinh thần mà nói, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vào trong cái khe không gian. Nếu mà sạch vào trong cái khe không gian, vậy coi như là lành lạnh rồi. Tà Ác, ngươi cùng Đồ Lục đem cái thế giới này không gian phong cho ta ở. Không nên để cho hắn sử dụng không gian chi lực. Hủy diệt sau khi nói xong, một lần nữa nhắc tới hủy diệt chi mâu hướng về phía Hà Thanh Phong vọt tới. Hắn đã không muốn lại Hà Thanh Phong trên thân lãng phí thời gian. Hủy diệt chân thân, giờ khắc này hủy diệt tựa như rơi đời ma thần một dạng. Cặp mắt tản ra màu tím đen hủy diệt chi lực. Tiểu tử, người rất mạnh, nhưng mà với ta mà nói, vẫn là quá nhỏ bé. Hủy diệt vừa dứt lời, cả người biến thành một đạo tàn ảnh. Một lần này tốc độ ngay cả Hà Thanh Phong cũng không có thấy rõ. Mà Hà Thanh Phong theo bản năng giống như muốn sử dụng không gian chi lực tiến hành né tránh. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một cổ trở lực, đưa đến hắn không có ngay đầu tiên chui nhập không gian bên trong. Hủy diệt chi mâu mạnh mẽ Hà Thanh Phong đánh bay ra ngoài. Một đòn này, Hà Thanh Phong vai trái bị rạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi phun trào, hơn nữa nơi vết thương còn có đầy mắt trần có thể thấy hủy diệt chi lực. Nếu như Hà Thanh Phong không xử lý lực hủy diệt này mà nói, sợ rằng cũng sẽ bị sẽ hủy diệt chi lực cho xâm thực. Thần lôi, Hà Thanh Phong khẽ quát một tiếng, thuộc về thần lôi lực lượng phun trào, đem đây cổ hủy diệt chi lực cho dung ra. Hệ thống, có biện pháp gì hay không? Lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Túc chủ, sử dụng chiêu đó đi. nghe hệ thống âm thanh. Hà Thanh Phong sững sờ. Nói thật, hắn hiện tại còn không nhớ sử dụng chiêu đó. Nhưng nếu mà không sử dụng mà nói, kia hắn khả năng chống đỡ không được bao lâu. Đã như vậy, vậy liền làm đi. Hà Thanh Phong hít một hơi thật sâu. Đem bên hông cuối cùng một thanh đao thần ma lấy ra. Hà Thanh Phong đem Tử Hoang Thái Hành đao cắn lấy ngoài miệng. Tay trái thần ma, tay phải diêm ma, ta có tam đao. Tử Hoang, thần ma, diêm ma, Tử Hoang, chảm cổ đoạn này, thần ma, chảm thần thí ma, diêm ma, chảm hồn diệt hồn. Nhất niệm một đao, nhất niệm nhất chảm, nhất niệm, nhất giới, tam đao lưu áo nghĩa. Một khắc này, Hà Thanh Phong trên thân bạo phát ra trước giờ chưa từng có lực lượng. Một khắc này, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Một khắc này, mọi ánh mắt đều không kềm hãm được nhìn về phía Hà Thanh Phong phương hướng. Thật giống như từ nơi sâu xa có người nói cho bọn hắn biết có người nào đang vì bọn hắn liều. Mạng một dạng, tam đao lưu áo nghĩa. Một đòn đại thiên, chôn vùi 3000 thế giới. Nhìn đến Hà Thanh Phong một kích này tư thế, ngay cả thực lực khủng bố hủy diệt đều cảm thấy một tia nguy cơ. Ngay sau đó liền vội vàng uống được. Cẩn thận, chiêu này không đơn giản. Hủy diệt, bên người hắn năng lượng ba động quá mạnh, không phong được không gian. Nghe Tà Ác cùng Đồ Lục mà nói, hủy diệt sắc mặt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Hủy diệt đem hủy diệt chi mâu chậm rãi nâng lên. Ta là hủy diệt chi thần. Chư thiên hủy diệt chi ý nghe ta hiệu lệnh. Ngưng. Một khắc này, hủy diệt trong tay hủy diệt chi mâu nổi lên nồng đậm đến cực hạn hủy diệt chi lực. Nếu mà một đòn này ẩn chứa lực lượng so với trước lực lượng ít nhất mạnh gấp trăm lần. Tiểu tử, một đòn này, người nhất định phải chết. Hủy diệt dứt tiếng. Hà Thanh Phong kia vạch phá không gian thân ảnh đã tới trước người. Đi chết đi, chôn vùi, chỉ bằng ngươi, lăn cho ta. Hà Thanh Phong đao mang theo chặt đứt không gian lực lượng chém về phía hủy diệt. Mà hủy diệt chính là mặt không đổi sắc đem hủy diệt chi mâu hướng về phía Hà Thanh Phong đâm ra. Ngoài, một khắc này, trời đất mù mịt, đại lục chấn động, nửa bầu trời là vỡ nát không gian. Nửa bầu trời là nồng đậm hủy diệt chi lực. Hai cổ cực hạn lực lượng điên cuồng đụng chạm. Trung tâm nhất Hà Thanh Phong thật không dễ chịu. Hai cổ cực hạn lực lượng lại một lần nữa ăn mòn thân thể của hắn. Thân thể của hắn đã sắp đến cực hạn. Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hủy diệt dữ tợn cười một tiếng. Lực lượng trong tay một lần nữa nồng nặc mấy phần. Mà Hà Thanh Phong chỉ có thể gắt gao cắn răng kiên trì. Nếu mà một chiêu này hắn bại, kia hắn liền không còn có sức hồi thiên rồi. A, thần ma chi khu, phụ thể. Sau một khắc, hai cổ cực đoan lực lượng từ Hà Thanh Phong thể nội toát ra. Lực lượng cường đại một lần nữa phun mạnh ra ngoài. Màu vàng cùng năng lượng màu đen hiện lên ở Hà Thanh Phong trên thân. Thần ma chi khu, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, bán thần nửa ma. Vốn là ta không muốn sử dụng cổ lực lượng này, bởi vì ta vẫn không có nắm giữ cổ lực lượng này. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào. Thứ bảy hồn kỹ, thần ma chân thân, một đạo thông thiên hư ảnh hiện lên ở Hà Thanh Phong sau lưng. Kia một đôi băng lãnh vô tình cặp mắt lạnh nhạt nhìn đến hủy diệt. Thứ chín hồn kỹ, thần ma diệt thế, Hà Thanh Phong sau lưng hư ảnh chậm rãi giơ tay lên. Một cổ tim hồi hộp lực lượng để cho hủy diệt lòng căng thẳng. Chớ có nói đùa, ta chính là hủy diệt a. Hay a, hủy diệt một tay này mâu. Một cái tay khác chậm rãi giơ lên. Hơn nữa ở sau thân thể hắn, một cái từ hủy diệt chi ý ngưng tụ mà thành quả đấm cũng chậm rãi xuất hiện. Sau đó chính là khiến người ù tai tiếng nổ. Trong nháy mắt đó, Đấu La Đại Lục vùng trời bùng nổ ra một hồi mãnh liệt bạch quang. Theo sát phía sau chính là khuếch đại hơi nóng vét sạch toàn bộ đại lục. Vô số người thấy được vỡ nát bầu trời và kia làm người sợ hãi vết nứt không gian. Một đòn này,